Toàn chức nghệ thuật gia, chương 446, học đệ sẽ tỏa sáng. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni cha tìm, che mặt không có vấn đề. Này cho Lâm Nguyên mang đến nào đó lòng tin, nhưng dựa theo quy tắc thua hết trận đấu người hay là được bóc mặt, cho dù là tiết mục hạng nhất cuối cùng đều sẽ có bóc mặt thời khắc, cửa ải này đúng là vẫn còn phải qua. Tìm bác sĩ tâm lý, Lâm Nguyên quyết định tiếp nhận đề nghị. Hắn tìm xin giúp đỡ người là Tôn Diệu Hỏa, Diệu Hỏa học trưởng làm việc là để cho Lâm Nguyên yên tâm, bất quá Tôn Diệu Hỏa biết được Lâm Nguyên muốn tìm bác sĩ tâm lý thời điểm nhưng là sợ hết hồn. Học đệ có cái gì không vui sự tình sao? Đoán vâng, Tôn Diệu Hỏa do dự một chút, vốn định để cho Lâm Nguyên với tự mình nói, nhưng lại cảm thấy nếu đều phải tìm thầy thuốc tâm lý, khẳng định không phải mình có thể giải quyết vấn đề, hắn nhất thời coi trọng. Không thành vấn đề, trời mới biết Tôn Diệu Hỏa có nhiều nghiêm túc, hắn liền viết bài hát thời điểm đều không nghiêm túc như vậy quá, mà ở Tôn Diệu Hỏa tìm một chút, hắn rốt cuộc cho Lâm Nguyên xem xét đến thích hợp bác sĩ tâm lý. Cái này bác sĩ tâm lý tiếng tăm rất tốt, là Yến Châu tốt nhất bác sĩ tâm lý, ngoài ra nàng cũng có thể đối học để tình huống hoàn toàn bảo mật, bảo đảm ngay cả ta cũng sẽ không nói cho. Cảm ơn cái gì, Tôn Diệu Hỏa nghiêm túc nói. Có thể giúp học đệ giải quyết khốn nhiễu mới là trọng yếu nhất. Thực ra ta trước kia cũng đi tìm bác sĩ tâm lý, bởi vì một ít âm nhạc bên trên phiền não, ta tin tưởng học đệ phiền não chắc cũng là âm nhạc bên trên, nàng đã bị ta mời được Tần Châu rồi, chi phí vấn đề ta giải quyết, học đệ chỉ cần cùng với nàng gặp một lần là được, là để cho nàng tới cửa hay lại là ta đi qua. Không thành vấn đề, Tôn Diệu Hỏa ngày thứ hai liền lái xe tới đón Lâm Nguyên, một đường đem Lâm Nguyên đưa đến một cái cao cấp lầu trọ hạ. Bây giờ nàng liền ở trên lầu, bất quá nàng không biết học thân phận của đệ, học đệ chính mình cùng với nàng trò chuyện, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Được, Lâm Nguyên xuống xe, đi tới ước định cẩn thận số phòng trước, Lâm Nguyên có chút không khỏi khẩn trương, hắn có một ít vô luận như thế nào cũng không cách nào tuyên với miệng bí mật, đây là bác sĩ tâm lý cũng nhất định không thể bày tỏ, loại này có giữ lại dưới tình huống thật có thể giải quyết chính mình vấn đề sao? Đoàng đoàng đoàng, gõ cửa lúc này Lâm Nguyên còn đang lo lắng. Bên trong khai môn là một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân, dáng dấp rất là đẹp đẽ, nàng nhìn thấy Lâm Nguyên lúc ánh mắt cũng không có gì thay đổi, chỉ là ôn hòa cười một tiếng. Ngài chính là hẹn xong khách nhân đi, mời vào, lại không có để cho ta bệnh nhân. Lâm Nguyên bỗng nhiên buồn cười suy nghĩ, tiến vào cửa phòng sau, đối phương mời Lâm Nguyên ngồi ở trên ghế salon, nàng chính là ngồi tại đối diện. Trên bàn có đủ loại uống, thích gì ta giúp ngươi phao, rèm cửa sổ đã kéo theo cho nên căn phòng sẽ có chút ám, nếu như ngươi để ý lời nói ta có thể mở đèn. Không cần, Lâm Nguyên không có làm phiền đối phương, trực tiếp tự mình động thủ rót ly trà, mà đối phương chính là thuận thế làm một tự giới thiệu mình. Ta tên là Lâm Lị, ngươi có thể gọi ta là vì Lâm thầy thuốc, dĩ nhiên gọi ta Lily thì cũng không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu một cái uống một hớp trà, thực ra cũng là cho mình làm một ít trong lòng xây dựng, sau đó mới mở miệng nói. Ta tên là Lâm Nguyên, là một cái người viết ca khúc, phát biểu quá một ít ca khúc. Thật là đúng dịp, góc truyện audio.com. Lâm Lị cười nói, chúng ta là bản gia đâu rồi, thực ra ta cuối cùng là sẽ cùng một ít nghệ thuật gia giao thiệp với, ngươi là không phải ta nghề trong kiếp sống gặp phải thứ nhất người viết ca khúc, thuận lợi cho ta nghe một ít ngươi âm nhạc tác phẩm không, ngươi cho là tương đối có đại biểu tính. Lâm Nguyên nói, ta tên là Tiện Ngư. Lâm Lị ước mạc đốn rồi mấy giây, sau đó mới chậm rãi nói. Kia ta nghĩ ta không cần nghe rồi, người tác phẩm ta toàn bộ nghe qua, có thể nói thẳng ngươi khốn nhiễu, dĩ nhiên cũng có thể ở trên quyển sổ viết xuống. Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ Kim Mộc nghe được mình là Tiện Ngư thời điểm phi thường khiếp sợ, mà Lâm Lị nếu so sánh lại là vô cùng bình tĩnh, dĩ nhiên Lâm Nguyên cũng không cảm thấy đây là cái gì đáng giá khiếp sợ sự tình. Không cần viết xuống, ta chính là có một vấn đề, không biết mình vì sao lại nhìn gương đầu có cảm giác sợ hãi. Cảm giác sợ hãi ống kính, bao gồm tự quay sao? Lâm Nguyên gật đầu một cái, hắn cho tới bây giờ không có tự quay quá, ít nhất đi tới cái thế giới này sau đó, hắn không có bất kỳ một lần tự quay. Người quen sẽ giảm bớt loại bệnh trạng này, đeo lên mặt nạ cũng không có vấn đề. Như vậy à, Lâm Lị cười nói. Có một loại bệnh tâm lý gọi là ống kính sợ hãi chứng, ta không biết ngươi nghe nói qua chưa, nhưng có loại vấn đề này, phần lớn cũng đối với chính mình dáng ngoài có nghiêm trọng không tự tin, ngươi hiển nhiên không ở nhóm này, ta không có bái kiến so với ngươi càng đẹp trai khách nhân, coi như ở làng giải trí ngươi cũng là dáng dấp tối xuất khí kia một nắm. Lâm Nguyên yên lặng, Lâm Lị tiếp tục cười một tiếng. Chắc hẳn ngươi nên chán nghe rồi loại này khoa trương, nhưng ta muốn nói rõ là, sẽ không có người bởi vì chính mình quá đẹp trai tức mà sinh ra tự mình hoài nghi, trừ phi ngươi từng có phẫu thuật thẩm mỹ trải qua. không có phẫu thuật thẩm mỹ. Ta cũng nghĩ vậy, Lâm Lệ ngón tay từng cây một cầm hợp. Lại loại bỏ một cái tình huống, ngươi sẽ nhân vì người khác đối với ngươi dáng ngoài người xem mà cảm thấy khốn nhiều ấy ư, so với Như Lai tự bất đồng khác phái thậm chí là cùng phái nhìn chăm chú. Không biết, được rồi, Lâm Lệ chân mày hơi nhíu một chút, nếu như nguyên nhân trước đó cũng là không phải ta trong lúc nhất thời rất khó căn cứ lẽ thường nghĩ rằng, để cho chúng ta làm phi thường lý tính tưởng tượng, ngươi có hay không có một cái chớp mắt như vậy lúc này, cảm thấy ngươi là không phải ngươi. Lâm Nguyên ngơ ngẩn, ta không phải là ta sao? Mặc dù Lâm Nguyên không trả lời, nhưng phản ứng rõ ràng có cái gì không đúng, Lâm Lệ trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nhanh chóng nói. Ngươi đừng vội trả lời ta vấn đề thứ nhất, nghe một chút vấn đề thứ hai đi, ngươi có hay không ảo tưởng quá không giống nhau nhân sinh? Có, Lâm Nguyên mở miệng, Lâm Lệ cho Lâm Nguyên trong ly trà thêm chút nước nóng. Chúng ta mỗi người đều biết có như vậy ảo tưởng, nếu như ta không thích đáng bác sĩ tâm lý, bây giờ hiện đang trong phòng học cho các đứa trẻ giờ học. Hôm nay chủ nhật, Lâm Nguyên nghiêm túc nhắc nhở, Lâm Lệ thoáng cái bị nghẹt thở chợt bật cười nói. Góc chuyện audio.com, vấn đề của ngươi có chút khó giải quyết nhưng kỳ thật cũng không tính nghiêm trọng, không bằng nghe ta kết luận, ngươi có lẽ có khác một cái nhân cách tồn tại, cái này nhân cách có lẽ là bị kích thích, có lẽ là những nguyên nhân khác, nó ẩn núp biến mất nhưng nó lưu lại hậu quả về sau, vẫn tồn tại với nội tâm của ngươi sâu bên trong. Lâm Nguyên, kiếp trước đoán một loại nhân cách sao? Hắn quyết định nói rõ ràng hơn một chút, vì vậy thầy thuốc cho hắn một loại đáng tin cảm giác. Ta thật giống như từng có bất đồng trải qua, nhưng ta quên mất kia đoạn trải qua tương tự với chứng mất trí nhớ trạng thái. Vậy ngươi chân kinh trải qua sao? Khoa học đi lên nói không trải qua. Ta là một cái thờ phụng khoa học nhân, tâm lý học mặc dù đối với người khác mà nói rất thần bí, nhưng sẽ không siêu thoát khoa học phạm vi. Ta có thể nghĩ đến giải thích hợp lý là, ngươi quên mất trải qua chung, chính mình có lẽ dáng dấp khá là khó coi, bất quá ta càng nghiêng về ngươi ảo tưởng quá chính mình hủy dung. Lâm Nguyên đại não đột nhiên rung một cái, tựa hồ có hơi trí nhớ kiếp trước mảnh vụn lóe lên một cái rồi biến mất, hắn biểu tình thoáng qua một tia thống khổ, khẽ gật đầu một cái. Ta thật giống như có nhất đoạn rơi mất mộng cảnh, ta nằm mơ thấy chính mình từng là một cái rất được hoan nghênh nhân, sau đó tất cả mọi người đều thấy được ta hủy diệt mặt, bọn họ nói vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, nhưng bọn hắn hay lại là từ từ rời đi, cho đến có một ngày tất cả mọi người đều đi. Fan, có lẽ, mặc dù không biết tại sao ngươi biết làm như vậy mộng, có lẽ là ngươi quá đẹp trai mà sinh ra vật cực tất phản, nhưng ta có thể rất cao hứng nói cho ngươi biết một tin tức, đây là trận kia mộng cảnh mang cho ngươi tới bóng ma trong lòng, này là không phải uống thuốc có thể giải quyết sự tình, ngươi nên cũng sẽ không có cái gì đột nhiên phát tác đến không cách nào tự khống tình huống. Quả thật không có, vậy thì thử đi, Lâm Lệ bỗng nhiên nghiêng đầu một cái kéo ra sau lưng rèm cửa sổ, đâm nhãn quang trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Thử đi ra ngươi bóng mờ, thử nghênh đón ngươi người mới sinh, nhân là quá khứ mộng cảnh đã xa không thể chạm, nhưng ngươi vết thương yêu cầu chính mình đi vá lại. Ta hiểu rồi, Lâm Nguyên đứng lên nói tạ, đi ra khỏi phòng một khắc kia, Lâm Nguyên gọi ra rồi hệ thống. Ta vẫn cho là ngươi che giấu ta nhớ ức, nguyên lai là chính ta chủ động hồi tránh đi, ta vẫn không muốn trở về muốn đi chuyện, nhưng ta hẳn biết thế nào đối mặt ống kính rồi. Lâm Nguyên đi xuống lầu. Tôn Diệu Hỏa đang đợi, xa xa chợt thấy Lâm Nguyên kia thân ảnh thon dài, dưới thái dương thanh niên tựa hồ kinh người chói mắt, cho tới Tôn Diệu Hỏa bỗng nhiên sinh ra một loại không chân thực cảm giác, học đệ sẽ tỏa sáng sao. Mà trên lầu Lâm Lệ chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía dưới lầu Lâm Nguyên, khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn, nghệ thuật gia đại não vĩnh viễn là thường nhân không thể nào hiểu được, nhưng nguyên nhân cũng là vì có thường nhân không thể nào hiểu được đại não, bọn họ mới có thể lóng lánh với cái thế giới này đi. Góc chuyện audio.com PS, chương này thực ra không viết cũng được, trực tiếp đi tham gia trận đấu liền hoàn chuyện, nhưng dù sao cũng là mở đầu chôn hố, hay lại là viết một chút tương đối khá, coi như là phong phú một chút nhân vật, tránh cho mọi người không hiểu tại sao nhân vật chính một mực giấu ở phía sau màn, bất quá kiếp trước liên quan, sau văn sẽ không lại xuất hiện rồi, bác sĩ tâm lý là từ khoa học góc độ giải thích cho nên không tồn tại nhân vật chính tiết lộ bí mật nha. Cách chương.